Kỷ nguyên ánh trăng mờ. Chương 191, thách thức tất cả các ngươi. Góc truyện audio.com. Editor, Web Literature Việt Nam trong lễ kỷ niệm vui mừng chiến thắng này. Làm thế nào có ai có thể quan tâm đến đường lăng? Mặc dù ngay bên cạnh đường lăng, có một số chiến sĩ nghe thấy những lời nói của đường lăng và tỏ ra đồng cảm với đường lăng, nhưng tại thời điểm này, đứng dậy để đòi lại công đạo, liệu có phải là quá không hiểu chuyện không? Việc các đồng chí đã chết trên chiến trường, không phải mỗi ngày đều xảy ra sao? Nhìn vào sự cổ vũ quá mức này, vào những màn biểu diễn kinh tởm của Khảo Khắc và Ngải Bá. Đường lăng cười khẩy một tiếng, anh nhìn Christopher Dena và nói, bảo vệ Vian, sau đó, anh quay lại và vội vã đi tuần tra. Lúc này, Khảo Khắc chuẩn bị đi về phía Ngải Bá. Bên cạnh Ngải Bá, hai chiến binh mặt trang màu tím đang sử dụng chiến rồng để nói với mọi người về cách Ngải Bá dũng cảm dưới lòng đất. Cách xoay chuyển tình thế và việc lấy được tư cách đàm phán, Ngải Bá đang mỉm cười. Nhưng đôi mắt vẫn chú ý đến đường lăng, tuy rằng sự thật đã bị An Đức Lỗ phát hiện, nhưng cuối cùng tiểu tử này cũng trở lại hàng rào hy vọng. Chỉ cần anh ta còn ở trong khu vực an toàn số 17 thì anh ta không có cơ hội trốn thoát. Thật đáng tiếc rằng anh ta không còn có thể giành chiến công về cho một mình bản thân nữa. Vì lần này anh ta muốn rời khỏi đường lăng thì nhất định sẽ gặp một kết cục bi thảm. Và chắc chắn sẽ phải va chạm với những thế lực bị chôn vùi trong bóng tối. Điều này phải dựa vào sức mạnh của sự đồng tâm hiệp lực trong gia đình. Nghĩ về điều này, Ngải Bá nhìn An Đức Lỗ, là người trong gia đình nhưng lại có ý định cướp đoạt công lao cũng như phá vỡ kế hoạch của hắn. Phải biết rằng vì kế hoạch của hắn, anh ta cũng đặc biệt yêu cầu mẹ mình tùy chỉnh một đĩa di động chiến thuật như vậy. Thậm chí anh ta đã lợi dụng mối quan hệ của mẹ anh ta và đã liên lạc với các tướng của chủng tộc ngầm. Đặt ra một kết cục cho đường lăng. Cho nên, chính là như vậy, Ngải Bá đã lợi dụng chức vụ đội trưởng của mình và buộc cuộc đua ngầm phải chấm dứt. Nếu vậy chúng ta sẽ có cơ hội đàm phán. Câu chuyện về chiến binh mặt trăng tím đã kết thúc, và khuôn mặt của anh ta biểu lộ vẻ ngưỡng mộ cũng như cảm động. Mặc dù người lắng nghe cảm thấy có gì đó sai sai, nhưng liệu đó có phải là một chiến thắng hoàn toàn, hay vẫn phải thương lượng? Nhưng ngẫm lại, thảm họa lúc đầu chỉ là một tai nạn, đã bị con cháu của gia đình An ngăn chặn. Còn ngươi lại nghĩ, Ngải Bá là anh hùng của trại chuẩn bị đầu tiên, ngay cả khi đó chỉ là một cuộc đàm phán thì ít nhất đó là một kết quả tốt. Ta hy vọng rằng hàng rào hy vọng sẽ tạm thời trở lại yên bình và khôi phục lại sức sống. Trong thời đại này, ngươi không thể yêu cầu quá nhiều. Có thể được an toàn đã là tốt nhất rồi. Do đó, tiếng reo hò còn to hơn. Cùng lúc đó, Khảo Khắc đi đến bên cạnh Ngải Bá và đưa tay ra. Cố gắng ôm chặt cháu trai của mình. Vở kịch này sẽ kết thúc một cách tốt đẹp. Tại thời điểm này, một âm thanh kỳ lạ vang lên khắp hàng rào hy vọng. Ta muốn đòi lại công bằng. Mọi người đều sững sờ. Giọng nói này quá lớn. Không kiêng nể gì mà hét lên với một sự tức giận buồn bã. Nhưng đây là chuyện quá gì? Trong lúc đang ăn mừng chiến thắng, đang ca tụng các anh hùng đã lập chiến công, thì có ai lại muốn đòi lại công bằng? Mà đòi lại công bằng cho ai? Mọi người bắt đầu tìm kiếm giọng nói này, và sau đó tìm thấy ở một điểm cao trên hàng rào hy vọng có một thanh niên đang đứng đó. Anh ta không cao, anh ta thậm chí còn gầy, tóc đen ướt vì mưa, đồng phục chiến đấu thông thường có vết rách, và có những vết thương trên cơ thể anh ta. Anh ta có vẻ hơi chật vật nhưng anh ta đứng thẳng dậy. Và tay anh ta đang cầm một chiếc sừng điện lớn được sử dụng trong trại để chỉ huy cuộc gặp gỡ gần đây. Và anh ta trông rất bình tĩnh. Ở dưới chân hắn là hai tên chỉ huy đang bị trói đang giãy giụa bắt anh ta. Ngải Bá nhìn đường lăng và nói một cách bâng quơ. Một số máy binh lính ngay lập tức đi ra khỏi đám đông và chạy đến phía đường lăng. Khuôn mặt của đường lăng lộ rõ vẻ khinh miệt và coi thường. Anh ta trực tiếp nói, cho nên, kết quả cũng chỉ là đàm phán. phải không? Kết quả của các cuộc đàm phán đó là gì? Hãy để ta đoán, ngay từ đầu đó là tạm thời trở lại cuộc đối đầu hòa bình nhất trước đây. Nhưng trạng thái này không thể tồn tại trong vài ngày. Vì điều gì, ngươi có thể nghĩ về nó không? Các lực lượng lớn của kẻ thù đã thực sự phá vỡ các con đường chiến lược. Và chúng đã tập hợp lại với nhau. Hy vọng rằng các hàng rào hy vọng cũng có cùng số tiền như vậy. Ngẫm lại, con đường chiến lược cũng đã sụp đổ. Trong trường hợp kẻ thù đã tập kết xong, làm thế nào chiến binh mặt trăng tím có thể đi sâu vào con đường chiến lược? Đây thực sự là một chiến công sao? Đây đơn giản là một sự phản bội đáng khinh. Ta nghĩ trong tương lai gần, ngươi sẽ thấy phía của hàng rào hy vọng, chủng tộc ngầm cũng sẽ xây dựng các hàng rào của họ. Kết hợp với các hàng rào hy vọng dùng chung vạn năng nguyên thạch. Sau một thời gian dài, mọi người sẽ vui mừng khi thấy rằng khu vực an toàn số 17 cũng sẽ có cuộc đua dưới lòng đất và hoàng đế cũng xuống lòng đất. Ăn uống với mọi người. Chuyện này quả thực rất tuyệt vời. Sông và cua cùng tồn tại. Âm thanh này quả thực rất gay gắt khiến cho mọi người buồn bã. Nhưng dường như đầy sự thật. Tất cả những người cổ vũ đều bị nghẹn ở cổ. Những âm thanh hò reo đều bị chặn lại ở cổ họng. Đây là một sự phản bội nhân danh chiến tranh. Ngươi có biết không? Ngươi có biết ai là người phản bội không? Ngươi bây giờ còn muốn bắt ta không? Ngươi không biết xấu hổ ư? Đúng vậy. Hãy nhìn vào những vết sẹo trên cơ thể ta. Tê mới chính là người đã chiến đấu trở về từ dưới lòng đất. Đây là đãi ngộ đối với những chiến binh sao? Một vài chiến binh ở gần đài quan sát để bắt Đường Lăng bị bối rối. Ngay cả khi không biết rằng lời nói của Đường Lăng có phải là sự thật không? Anh ta thực sự là người lính mặt trăng mới vừa trở về từ dưới lòng đất. Những người lính nhìn vào ngải bá, nhìn thấy vẻ mặt vô cùng hoảng sợ của hắn. Những lời của Đường Lăng thực sự rất chính xác, điều kiện để anh ta trao đổi với chủng tộc ngầm gần như giống nhau. Bây giờ vẫn còn muốn bắt anh ta sao? Anh vừa nói vừa chỉ thẳng vào gia đình An, và miễn là anh không phải là một kẻ ngốc thì anh có thể hiểu được ám nghị này. Nếu bây giờ liều lĩnh mà bắt hắn khi màn trình diễn của gia đình An bị thất bại, thì sẽ có tội như thế nào? Ngải bá rất khó đưa ra quyết định, và ở bên cạnh, Khảo Khắc nhìn cháu trai mình với ánh mắt trách móc, anh thì thầm, ngươi vẫn còn định giấu giếm sao? Đồng thời, những suy nghĩ phức tạp đang bắt đầu xuất hiện trong tâm trí của mọi người. Mặc dù rất khó để phân biệt đúng sai tại một thời điểm. Nhưng kết quả cuối cùng của trận chiến là gì? Có vẻ như tiểu tử này thực sự đúng. Hai chiến binh mặt trăng màu tím đang bắt đầu tìm kiếm câu trả lời. Không thể nói rằng kết quả là quân địch rút lui, hay vùng R bị chiếm đóng, hay có bao nhiêu kẻ thù đã bị giết vậy. Lời nói của tiểu tử này đúng là sự thật sao? Mọi người bắt đầu sửng sốt. Tất cả họ đều là những chiến binh. Tất cả họ đều hiểu chiến tranh là như thế nào. Nếu đây là kết quả, thì bây giờ không phải là lúc để ăn mừng. Cần phải ngay lập tức tập hợp tất cả sức mạnh, đi sâu vào lòng đất và chiến đấu hết mình. Ít nhất là tiêu diệt hầu hết các kẻ thù tập trung ở khu R và sau đó quay trở lại con đường chiến lược. Nhưng không ai dám nói điều đó, bởi vì tại thời điểm này, thành chủ đang ở đâu? Chủ tịch hội đồng tối cao, phó chủ tịch, và các thành viên của hội đồng thì sao? Thay vào đó, không thể giải thích được tại sao gia đình An lại dẫn dắt toàn bộ đội mặt trăng tím. Tại thời điểm này, miễn là không phải kẻ ngốc thì ai cũng có thể hiểu ra vấn đề này. Một tâm trạng đau thương bắt đầu lây lan trong tâm trí của mọi người. Nhưng liệu có nên rời khỏi khu vực an toàn số 17? Đây là trò đùa gì vậy? Cuộc sống đã đem lại cho con người rất nhiều kinh nghiệm. Và sau đó, cứ tiếp tục, miễn là người vẫn có thể sống. Cho nên, có quá khó để giải thích không? Người có muốn làm cho khuôn mặt của mọi người trở nên khó coi như vậy không? Đường Lăng đứng dưới mưa, trực tiếp giơ một chân lên và bước lên rìa đài quan sát. Ngươi mất trí rồi, ngưỡng không không thể nói bất cứ điều gì. Trong đầu anh chỉ quanh quẩn những suy nghĩ đó. mất trí thật rồi, trong lòng mọi người cũng hiện lên những từ ngữ đó. Đây chính là công đạo đúng không? Đương Lăng không hề để lại một con đường lui cho chính mình. Anh ta đặt mọi thứ lên trên mặt bàn, và chờ đợi kết quả tốt đẹp xảy ra. Gia đình An có thể nói là không biết xấu hổ, nhưng Đương Lăng hoàn toàn không quan tâm. Đó chỉ là một vấn đề lớn. Anh ta chỉ cần một cơ hội. Một cơ hội để mọi người đưa tiễn Vi An. Cũng có một cơ hội đó là anh ta có thể ẩn nấp xuống dưới lòng đất và thu lại cái gọi là thiện chí. Nhưng bây giờ thứ anh ta cần đó là một cơ hội để giết chết những kẻ đó. Ngươi cần công đạo gì? Sau khi khảo khắc tiết lộ hết sự thật, ngải bá không chịu được đã phẫn nộ đứng lên. So với ngải bá, khảo khắc mới là một con cáo già thực sự. Anh ta căn bản không quan tâm đến tất cả những trò hề mà Đương Lăng thực hiện. Anh ta nghĩ rằng ngải bá còn quá trẻ. Tuy nhiên, bây giờ anh ta biết một tin tức rất quan trọng mà anh ta phải giải quyết ngay lập tức. Anh ta chỉ đưa cho ngải bá hai từ. Kéo dài chuyện gì, ngải bá không hiểu lắm. Không phải chỉ cần lợi dụng quyền lực của gia đình An để bắt Đường Lăng thì sau đó mọi chuyện sẽ kết thúc sao? Lúc này, ngải bá không dám làm trái lệnh khảo khắc. Thực tế chuyện anh ta muốn độc chiếm công lao không thể che giấu được nữa. Hơn nữa, anh ta đã không thành công trong việc đó. Vì vậy anh ta bây giờ vẫn phải dựa vào gia đình. Việc kéo dài này hoàn toàn nằm trong dự đoán của Đường Lăng. Anh nhìn thẳng vào ngải bá với ánh mắt khinh bỉ. Ý ngươi là gì? Ngươi không biết ngươi là một thằng khốn sao? Ngươi sống hơn 20 năm trên đời mà chỉ học được cách giả ngây giả ngô sao? Ngươi đã thấy nó chưa? Đồng đội của ta, một cô gái xinh đẹp, cô ấy đã chết dưới một âm mưu của một tên xúc sinh. Mặc dù âm mưu của tên xúc sinh này có thể được tạo ra bởi một tên xúc sinh khác nhưng cô ấy đã chết, vì vậy, ngươi có hiểu những gì ta muốn giải thích? Đương Lăng lau mưa trên mặt và anh đứng trên rìa của tháp canh. Ngươi ở đây nói nhăng nói cuội gì vậy? Ta rất thông cảm với cái chết của đồng đội của ngươi. Nhưng chiến tranh rất tàn khốc, mỗi ngày đều có những chiến binh chiến đấu trên chiến trường phải hy sinh. Hy vọng rằng các hàng rào sẽ trở nên có trật tự hơn. Nếu ngươi nghi ngờ rằng đồng đội của mình đã chết trong âm mưu, thì có một tòa án quân sự trong huyện ở khu vực an toàn số 17. Bằng không, khi mỗi người có nghi ngờ mà đều làm ồn ào như ngươi thì quả là sự tồn tại của hàng rào hy vọng giống như một trò đùa. Ta nghĩ rằng ngươi cần phải bình tĩnh ngay bây giờ. Đồng đội của ngươi cần được chôn cất. Đưa anh ta xuống, ngải bá hít một hơi thật sâu và đưa ra ám hiệu cho kẻ hầu bên cạnh mình. Anh ta từ chối Đương Lăng vì một lý do hoàn hảo. Một số chiến sĩ sau khi nhận được lệnh thì lao về phía hàng rào hy vọng. Đương Lăng tỏ vẻ rất thờ ơ, không mấy quan tâm. Khi những người lính xông lên, anh ta nhanh chóng đá vài cước khiến cho những người lính đó bị đá văng khỏi đài quan sát. Ngươi có đang khiêu khích khu vực an toàn số 17 không? Ngải bá nhướng mày, không, ta chỉ nghĩ rằng địa vị của ta quá thấp kém. Ta muốn hỏi ngươi, nếu hôm nay ngươi chết là át chủ bài của ngươi ngải bá, thì thưa ngài tộc trưởng khảo khắc nổi tiếng có phải ngài cũng sẽ chờ phiên tòa xét xử của tòa án quân sự? Khảo khắc không có bất kỳ phản ứng nào. Anh ta chỉ lạnh lùng liếc nhìn Đường Lăng và tiếp tục thì thầm điều gì đó với người giao tiếp. Đúng vậy, đừng nói là ngải bá mà chỉ cần là chiến binh mặt trăng màu tím phải chết trong một âm mưu. Ngươi sẽ không lập tức đòi lại công bằng, mà sẽ chờ đợi cái gọi là tòa án quân sự chứ. Theo sự hiểu biết của ta, ngươi đừng nói với ta là không phải như vậy. Chiến binh mặt trăng tím có sức mạnh đặc biệt. Có thể đấu tay đôi với kẻ thù đúng không? Ngươi có thể nhắm thẳng vào kẻ thù. Phải rồi, sức mạnh này không chỉ có ở chiến binh mặt trăng màu tím. Mà tầng lớp quý tộc đầu tiên cũng có. Cuối cùng, là địa vị của Đường Lăng ta thấp kém. Phải không? Không ai nói, ngay cả ngải bá cũng hơi sững sờ. Đường Lăng đột nhiên nói ra điều này rốt cuộc là có ý gì? Bắt đầu oán giận về gia cấp sao? Cái này làm thế nào để trả lời đây? Đội Raptor đứng dưới mưa và một số người bắt đầu cố gắng chữa trị cho A Thước trong trường hợp khẩn cấp. Mặc dù điều này có thể không có hy vọng, nhưng chính là có thể miễn cưỡng duy trì sự sống cho anh ta. Mà thi thể của Vian lại nằm ở giữa một vài người trong số họ. Cảnh tượng này khiến họ trông hơi ảm đạm, bất lực, buồn bã, nhưng họ chỉ nhìn Đương Lăng. Đương Lăng là làm sao để có được công lý cho Vian đây? Được thôi, Đương Lăng cởi bỏ đồng phục chiến đấu thường xuyên của mình. Và anh ta có hàng tá vết thương trên người, trông có vẻ rất ghê rợn. Ta, Đương Lăng quyết định đấu tranh cho chính bản thân mình. Ta là ai? Ta là một con xếu đuôi. Là một chiến binh mặt trăng lưỡi liềm số 1 trong trại dự bị đầu tiên. Ta hiện tại thông báo rằng ta ở đây để bắt đầu một thử thách chính thức cho các chiến binh mặt trăng mới trong trại dự bị đầu tiên. Ta sẽ tiếp tục chiến đấu. Danh phận như này là không đủ cao quý sao? Nếu không đủ, ta sẽ tiếp tục thách đấu chiến binh mặt trăng tím. Phải trao quyền quyết đấu cho ta. Thử thách đó rất thiêng liêng. Ai dám không chấp nhận chứ? Đương Lăng cầm con dao dài đằng sau anh ta và chỉ thẳng vào vị trí của trại dự bị đầu tiên. Ngươi điên rồi, khuôn mặt của Ngưỡng không thay đổi ngay lập tức. Đương Lăng có đủ thực lực để thách thức toàn bộ trại dự bị sao? Anh ấy rốt cuộc định làm gì? Điều này có thể cho Vian công đạo sao? Người điên nhỏ bé, ha ha ha, trên một ngọn đồi cách không xa tàn tích của chiến trường. Tô Diệu cầm một thiết bị liên lạc và lắng nghe âm thanh phát ra từ bên trong. Anh không thể không mỉm cười. Người đàn ông bên cạnh đứng dậy và chộp lấy nó. Lão Tô, ngươi có nghĩ nên cho ta nghe một chút không? Kẻ điên, ở đầu hàng rào hy vọng, có một vài người đã bắt đầu lặng lẽ thực hiện một số loại chuẩn bị. Ý tưởng này xuất hiện gần như cùng một lúc, nhưng cảm giác quen thuộc này quả thực rất khó để giải thích. Ngải Bá nhíu mày, cái này có gì đặc biệt, nhưng như thế cũng tốt. Tộc trưởng không phải là muốn kéo dài thời gian sao? Đương Lăng như vậy mà khiêu chiến quả thực rất phối hợp. Điều đó làm cho chuyện này trở nên rất rắc rối. Tốt nhất là nên bị giết đi. Mặc dù suy nghĩ của An Đức Lỗ là đáng khinh, nhưng quả thực Ngải Bá biết được một phần sức mạnh của hắn ta. Càng không đề cập đến con chó của An Đức Lỗ hừ khắc, việc hắn tự tìm đến ngõ cụt không ai có thể ngăn cản được. Khuôn mặt của An Đức Lỗ tái nhợt một lúc, và hừ khắc đứng bên cạnh anh, đưa tay ra nắm chặt tay An Đức Lỗ. Hắn sẽ không thành công, ta cũng hy vọng thế. An Đức Lỗ thực sự từ dưới mặt đất đi ra. Trái tim anh ảm đạm, anh không phải Ngải Bá, anh không có vốn, anh chỉ có thành công hoặc thất bại. Thành công là thiên đường, thất bại là địa ngục, anh ta đã ở trong địa ngục, cho nên mọi thứ đều không thành vấn đề. Cuộc sống không phải là như thế này sao? Sẽ luôn có cả thiên đường và địa ngục, chung quy lại là tại anh ta không kiềm chế được lòng đố kỵ. Sự bất bình và tham lam, điều đó khiến anh ta bị đẩy xuống địa ngục, quyền thách thức thực sự là thiêng liêng, ít nhất là trong đội mặt trăng tím. Mỗi trại dự bị đều được khuyến khích thử thách một cách kỳ lạ. Vì vậy nó mang ý nghĩa vô cùng thiêng liêng. Do đó, người khởi xướng thử thách được bảo vệ trước khi thử thách hoàn thành. Phần còn lại được thử thách nhưng không chấp nhận nó. Tuy nhiên, điều này là dưới con mắt của bao người. Và suy nghĩ truyền thống của trại dự bị đầu tiên. Còn suy nghĩ sâu xa thì đó là vinh quang. Nếu ngươi đánh mất vinh quang của mình, ngươi sẽ mất tất cả. Tương lai, danh tiếng, bồi dưỡng và thậm chí cả tài nguyên. Điều này khó chịu hơn cái chết. Tất nhiên, cũng là điều tự nhiên có thể hiểu được khi mọi người không chấp nhận thử thách. Những người này chỉ là thành viên của nhóm Raptor. Đương Lăng nhảy xuống từ đài quan sát. Đương Lăng chậm rãi bước đến trung tâm của đám đông. Nền tảng đơn giản được tạo thành từ hàng chục hộp sắt đã nhanh chóng được đặt ở trung tâm. Đám đông tự giác rút lui để dành chỗ cho việc khiêu chiến. Đương Lăng bình tĩnh nhảy vào võ đài. Anh quay lại và nhìn vào đồng đội của mình ở đội Raptor đang đứng phía sau. Anh nói nhẹ nhàng, xin hãy đặt Vian phía sau ta và để cô ấy có thể nhìn thấy mọi chuyện. Trong khi đang nói chuyện, Đương Lăng đã quyết liệt đem con dao dài cắm vào đằng sau anh ta và nói. con dao này sẽ là ranh giới. Không ai được đến gần Vi An, bởi vì lần này ta sẽ luôn ở trước mặt cô ấy. Dục im lặng ôm lấy Vi An và cẩn thận đặt phía sau Đương Lăng. Đương Lăng nhìn Vi An, khuôn mặt của cô đã trở nên trắng bạch không còn một chút máu. Và miệng vẫn nở nụ cười rất nhẹ, anh ta nói với giọng điệu dịu dàng nhất, hãy nhìn xem, ta sẽ dùng hắn để làm vật hiến tế cho sự hy sinh của ngươi. Sau đó, Đương Lăng quay đầu dứt khoát và hét lên, bắt đầu đi, 2 giây đếm ngược, Andy đứng dưới đài, ta nhận thua, 3 giây đếm ngược, ta thừa nhận thất bại. Christopher đến nang nghẹn ngào nói, 4 giây đếm ngược, không ai đáp lại, Đương Lăng, trong lòng đau xót và anh không dám nhìn lại, anh thì thầm nhẹ nhàng và nói, xin lỗi, đã để ngươi phải hy sinh rồi. 5 giây đếm ngược, và Đương Lăng đã ở trong một hang động cùng với vị học trưởng. Anh có chút lo sợ từng bước lên đài. Ta rất buồn, nhưng vì vinh quang của chiến binh mặt trăng mới, ta sẽ không nương tay. Anh nói, rồi nhằm vào hướng Đương Lăng và lao tới. Đương Lăng không nhìn lên, và thậm chí để mưa làm mờ tầm nhìn của chính mình. Soạt một tiếng, Đương Lăng giơ chân ra và chỉ với một cước. Nó nhanh đến mức ngay cả những chiến binh ưu tú nhất cũng không bắt được. Bành một âm thanh vang lên, vị học trưởng kia bị một bàn chân không chút lưu tình nào dẫm qua khiến anh ta ngay lập tức mất thăng bằng và bất ngờ rơi ra ngoài vòng tròn. Mạnh đến như vậy, Đương Lăng quả thực mạnh đến thế sao? Ít nhất 50 người trong trại dự bị đầu tiên đã bị sốc. Người bình thường không thể hiểu, chiến binh không thể hiểu. Ngay cả những chiến binh ưu tú cũng không thể hiểu, nhưng ở chỗ chiến binh mặt trăng mới của trại dự bị đầu tiên. Nếu chiến binh mặt trăng màu tím đang theo dõi trong đám đông không hiểu thì đó quả thực là một trò đùa. Tốc độ chân này gần như là tốc độ mà những tài năng tốt nhất trong trại dự bị đầu tiên muốn có được. Điều này cũng phải phù hợp với tốc độ phản ứng thần kinh. Như vậy mới có thể tung ra một cước chuẩn xác nhất đúng vậy. Vẫn còn sức mạnh, Đương Lăng là đuôi của cần cầu. Trước nhiều ánh mắt sửng sốt, biểu hiện của Đương Lăng vẫn không có gì thay đổi. Giây thứ 6 đếm ngược, lại có một học trưởng khác bước lên bục. Anh ta nói những điều quá vô lý. Anh ta là một kẻ ngốc vì không thể nhìn ra sức mạnh của Đương Lăng. Thật ngu ngốc khi nói rằng anh ta sẽ bị bắt, anh chỉ lúng túng rồi vội chạy đến phía Đương Lăng. Một cú đấm, chỉ là một cú đấm. Anh ta hạ được bọn họ rơi xuống bục, không có gì rắc rối sau đó, chỉ vừa vặn một cú đấm cũng đủ khiến chúng ngã xuống bục. Cảm ơn, người đàn anh nói nhỏ nhẹ, anh ta thấy Đương Lăng cuối cùng đã thu lại sức mạnh. Nếu không chỉ với một quyền này cũng đủ khiến hắn gãy xương cốt. 7 giây đếm ngược, Đương Lăng hét to, ta đầu hàng, Ao Tư Đốn lớn tiếng trả lời. 8 giây đếm ngược. Không ai trả lời, khuôn mặt của Đương Lăng nở một nụ cười đau đớn, lố bịch, và anh quay đầu nhìn lại phía sau. A Thước đã được băng bó tạm thời, nhưng thật không may, với thân phận hiện tại của anh ta thì sẽ không nhận được những chữa trị tốt nhất. Nếu không có sự phản bội, nếu chúng ta vẫn là đồng đội, trái tim A Thước vô cùng đau khổ. Anh thực sự tin tưởng rằng nếu những điều đó xảy ra, Đương Lăng sẽ cố gắng hết sức để tạo ra phép màu cho anh, bởi chính anh ấy cũng muốn những điều đó xảy ra. Tuy nhiên, cuộc sống này không tồn tại chữ nếu. Cứ như thế, Vi An đang nằm sau Đương Lăng, và cô ấy đã chết mặc dù ta không thân với cô ấy. Nhưng trong chuyện này là ai sai ai đúng, A Thước dường như đã hiểu ra điều gì đó, nhưng đã quá muộn rồi. Ta ho nhận thua, A Thước tựa như dùng chút sức lực còn lại để nói. Chà, ngươi nhớ đấy, tiếp tục đi xuống, nếu ngươi vẫn là đàn ông. Đương Lăng quay đầu lại, anh ta thực sự bị đau tim và không thể thở được. Nhưng bất kỳ sai lầm nào cũng phải trả giá, anh ta không thể mềm lòng được nữa. Nếu Đương Lăng mềm lòng với anh ta thì ai đã mềm lòng với Vi An đây? 9 giây đếm ngược. Các tiền bối cuối cùng trong cùng một hang động đã đi đến vòng tròn. Tuy nhiên, chỉ là một cú đấm. 10 giây đếm ngược, ta thừa nhận thất bại. Dục thấp giọng nói, chỉ trong một phút, theo vị trí anh ấy đếm ngược, Đường Lăng đã khiêu chiến tổng cộng 9 người. Anh đã tạo ra một thành tích vô cùng ấn tượng, ngay cả khi có 6 người bỏ cuộc giữa chừng, nhưng anh ta vẫn đánh 3 người kia mà chỉ sử dụng tổng cộng 2 cú đấm. Liệu có buồn cười không? Quả thực không buồn cười chút nào, bởi vì anh ta không phải là người bị đánh bại, mà là tinh hoa của trại dự bị đầu tiên. Đường Lăng, anh ta thực sự mạnh như vậy sao? Suy nghĩ này lại xuất hiện trong lòng mọi người. Hai cú đấm này có bao nhiêu phần sức mạnh, hay là đã có thể dùng lực như hiện tại để tính toán? Tốc độ của anh ta là nhanh hay chậm? Nó đã là giới hạn chưa? Là anh ấy xuất sắc trong tốc độ phản ứng của thần kinh? Khả năng của anh ấy là gì? Anh ấy đã biểu hiện nó ra chưa? Rất nhiều người có những suy nghĩ phức tạp nên không thể tránh khỏi liên tưởng tới một việc. Đường Lăng có bí mật, và Đường Lăng đứng dưới mưa mà không có biểu hiện. Tiếp theo, cách chương.